Trưởng Châu, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta á khẩu không nói nên lời. Không ngờ Từ Chỉ Quân lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Liền vén rèm xe thò đầu ra ngoài. Chỉ thấy cát vàng bay mù mịt. Bầu trời u ám, không khí lạnh lẽo. Xung quanh không có lấy một ngọn cỏ. Ngoài tiếng quạc kêu thê lương thỉnh thoảng vang lên. Chỉ còn lại tiếng bánh xe lăn trên cát. Ta vội vàng chui ra khỏi xe. Quy H Y E P người đánh xe lập tức quay về. Nhưng người đánh xe chẳng thèm để ý đến ta. Tiếp tục vung roi thúc ngựa. Ta bất lực ngồi phịch xuống xe. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại cái tên. Khâu Hoài Sơn, Khâu Hoài Sơn, Khâu Hoài Sơn. Sao nghe quen tai thế? Thẩm Nghiễn Chu đã cứu ta trên chiến trường Khâu Hoài Sơn. Biết đâu ở đây ta có thể tìm lại được ký ức đã mất của mình. Cẩm Hân cũng có thể biết được tại sao một nữ tử yếu đuối như ta lại xuất hiện trên chiến trường. Nói rồi ta quay người sang chỗ khác. Người ta thường nói trăm năm tu hành mới được chung thuyền. Ngàn năm tu hành mới được chung chăn gối. Ta và Thẩm Nghiễn Chu dù sao cũng là phu thê. Sao có thể bỏ mặc hắn được? Còn về việc phải làm thế nào? Ta cũng không biết, chỉ đành đi bước nào hay bước nấy. Lúc xe ngựa đến doanh trại, mặt trời đã ngả về tây, đỏ rực như máu, người đánh xe ném ta và tiểu thị vệ xuống trước cổng doanh trại. Sau đó biến mất tăm. Thẩm Nghiễn Chu được đám binh lính vây quanh bước ra khỏi doanh trướng. Bộ giáp trụ khiến hắn càng thêm oai phong lẫm liệt. Ký ức năm xưa chợt lóe lên trong đầu ta. Ta không hề nhận ra vẻ mặt giận dữ của hắn. Phó Trưởng Châu, nàng có biết đây là chiến trường không? Đao kiếm vô tình, nàng đến đây làm gì? Ta ngây người nhìn hắn, trong lòng có chút tủi thân. Cứ như thể ta muốn đến đây chịu C, H, E, T vậy. Bỗng nhiên ta cảm thấy Thẩm Nghiễn Chu bế ta xuống xe. Nổi hết cả da gà, vội vàng lấy khăn tay ra lau lau. Chàng không hỏi han tiểu thiếp tốt của chàng xem sao lại đánh ngất ta và tiểu thị về. Đưa đến chiến trường, còn nói là muốn ta đến cứu chàng. Ta tuôn ra một tràng bất mãn. Thẩm Nghiễn Chu đứng bên cạnh nghe, sắc mặt càng thêm u ám. Thẩm Nghiễn Chu sắp xếp cho ta và tiểu thị vệ ở trong doanh trướng. Sau đó dẫn quân đi tuần tra, đại chiến sắp xảy ra. Ta và tiểu thị vệ ngoan ngoãn ở trong doanh trướng, không dám đi đâu cả. Một là sợ vướng chân vướng tay, hai là sợ mất mạng như chơi. Ta nịnh nọt hỏi tiểu thị vệ, tiểu thị vệ, sao ngươi biết đây là Khâu Hoài Sơn? Ngươi đã từng đến đây sao? Ngươi còn chưa nói cho ta biết. Một thị vệ như ngươi sao có thể tự do ra vào hoàng cung? Dễ dàng cởi được dây thừng trói chặt như vậy. Rốt cuộc ngươi là người của ai? Khóe mắt tiểu thị vệ đỏ ửng. Sau đó quỳ xuống, cúi đầu nói, chủ tử, nô tài là người của người. Cách chương.